Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, cùng Sở Phong do. An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng tại trong biệt thự lớn lên. Rất bớt tiếp xúc ngoại giới sự tình. Có thể nói, hai người các nàng tựa như là tại thành bảo bên trong lớn lên đại công chúa. Ngoại giới không biết bao nhiêu người tại ngấp nghé cái này một đôi tỷ muội, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Ai có thể tùy tiện đánh hạ một tòa thành thành bảo? Hai tỷ muội chưa từng có đối với người ngoài làm qua cái gì khác người cử động, thậm chí chưa từng có lấy tay cùng nam tính tiếp xúc qua. Liền xem như người thanh niên này cũng mỗi lần đều muốn nhìn hai tỷ muội sắc mặt bị xa xa cự tuyệt bên ngoài, hiện tại hai tỷ muội lại đồng thời kéo một thanh niên cánh tay. Loại chuyện này đối với thanh niên mà nói quả thực cũng là một đạo sấm sét giữa trời quang. Quá không công bằng a. Hai cái chưa từng có chạm qua nam nhân tỷ muội, bây giờ lại cùng nhau kéo một người cánh tay, bên trái một cái, bên phải một cái, nhìn lấy hai tỷ muội trước ngực đại bạch thỏ trực tiếp bao khỏa Sở Phong gần nửa đoạn cánh tay. Thanh niên nhìn trợn cả mắt lên, có ghen ghét, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Bởi vì Sở Phong làm bẩn cái này một đôi chị em gái. Ngươi là ai? Nhanh điểm theo Thanh Nịnh xanh mộng bên người lăn đi. Hắn nổi trận lôi đình. Nếu như có thể lời nói, hiện tại thì hận không thể đem Sở Phong cho sống lột. Sở Phong cười khổ một tiếng. Hắn cũng không muốn dạng này a, nhưng là hai tỷ muội nhất định phải quấn lấy hắn. Chẳng lẽ còn muốn trách hắn quá có mị lực hay sao? Không cho phép ngươi nói như vậy Sở Phong ca ca. Hai tỷ muội đều có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ bởi vì nổi giận biến đến có chút đỏ. Thanh niên nhìn lấy Sở Phong ánh mắt lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn không hiểu Sở Phong đến cùng cho hai tỷ muội rót cái gì thuốc mê, vậy mà để hai tỷ muội đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Vương Tuyền, ngươi vẫn là về nhà a. Không nên quấy rầy chúng ta cùng Sở Phong ca ca hẹn hò. An Thanh Mộng ánh mắt biến đến rất lạnh. Vương Tuyền là An Thanh Nịnh người theo đuổi. Nói chính xác, Vương Tuyền đồng thời ưa thích hai người các nàng. Bởi vì hai người các nàng tính cách, tướng mạo, còn có dáng người đều không kém bao nhiêu. Có thể đồng thời nắm giữ hai người các nàng là tất cả nam nhân trong lòng mộng tưởng. Tuy nhiên sinh ở thành bảo bên trong, nhưng là đối với rất nhiều nam người tâm tư, hai người các nàng vẫn là hết sức rõ ràng. Nguyên lai chẳng qua là một cái dựa vào nữ nhân mặt trắng nhỏ. Vương Tuyền lạnh hừ một tiếng, ánh mắt âm lãnh, không cho phép ngươi nói như vậy Sở Phong ca ca, cút ngay cho ta. An Thanh Nịnh càng phát phẫn nộ, Vương Tuyền vẫn như cũ líu lo không ngừng. Nếu như là cái nam nhân, thì đứng ra so với ta so sánh, nhìn xem chúng ta người nào càng có bản lĩnh. Người bản sự đều là ngươi nhà cho ngươi, đây là so bản sự sao? Đây là tại liều cha đi. An Thanh Mộng khinh thường cười lạnh vài tiếng, hai tỷ muội năm lần bảy lượt địa duy hộ Sở Phong. Cái này khiến Vương Tuyền kém một chút đỏ mắt. Sở Phong thủy chung là một mặt lạnh nhạt, một mực con kiến hôi ở trước mặt mình kêu gào. Hắn chẳng lẽ còn phải cứ cùng con kiến cỏ này tính toán hay sao? Đã Thanh Nịnh không thích để ta và ngươi so bản sự, vậy thì tốt. Sở Phong mặt trắng nhỏ, ngươi dám so với ta so kiếm thuật sao? Vương Tuyền chẳng những là một cái phú nhị đại, mà lại là cái đấu kiếm vận động viên. Tuy nhiên rất trẻ trung, nhưng là đã tại quốc tế trên sàn thi đấu hai lần cầm xuống ngân bài, cho Hoa Hạ mang đến rất đại vinh diệu. Sở Phong suy cười một tiếng, đối với Vương Tuyền sách đi ra đề nghị không chút nào thêm để ý tới. So thì so, Vương Tuyền, muốn là ngươi hôm nay thua, vậy liền vĩnh viễn theo trước mặt chúng ta biến mất. An Thanh Nịnh đối Vương Tuyền dây dưa đã có một ít không kiên nhẫn. không có khả năng, ta thế nhưng là cấp quốc gia vận động viên, sẽ thua bởi nhỏ như vậy mặt trắng. Vương Tuyền cười ha hà, Sở Phong có một ít bất đắc dĩ, đối với loại này người bình thường xách đi ra khiêu chiến. Hắn luôn luôn lựa chọn xem nhẹ, nhưng là hiện tại An Thanh Nịnh đã xách đi ra, chính mình chỉ có thể ứng chiến. Sở Phong, ngươi có dám hay không ứng chiến? Muốn là ngươi thua, thì từ chỗ này xéo ngay cho ta. Sở Phong trầm mặc gật gật đầu. Vương Tuyền đắc ý cười cười, rất nhanh liền cùng mấy cái người tới Chiết Tỉnh Đại học đấu kiếm trong quán. Đấu kiếm quán bây giờ còn có một số người luyện kiếm. Nhìn đến Sở Phong tiến đến, bọn họ đều có một ít hoảng hốt. Cái này học thần hứng thú thật đúng là rộng khắp. Hiện tại lại tới chơi đấu kiếm. Mà lại, Sở Phong bên cạnh người trẻ tuổi kia, bọn họ nhìn lấy luôn luôn cảm giác có một ít nhìn quen mắt. Là Vương Tuyền, thế giới đấu kiếm Á quân. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người lấy nón bảo hiểm xuống, xông tới, muốn một chương Vương Tuyền ký tên. Vương Tuyền khinh bỉ nhìn về phía Sở Phong, trong mắt có vô cùng kiêu ngạo. Đây chính là hắn sức ảnh hưởng. Tại đấu kiếm lĩnh vực, có thể ra phải người thật sự là quá ít. Sở Phong, nhanh điểm bắt đầu đi. Ta đã không nhịn được muốn đem ngươi đánh bại. Dạng này liền có thể nhanh điểm hai để ngươi từ chỗ này xéo đi. Mọi người nghe lấy tin tức này, cho là mình nghe lầm. Sở Phong lại muốn cùng Vương Tuyền đấu kiếm. Đây chính là thế giới Á quân. Sở Phong cũng quá cuồng vọng tự đại, lại để dám vọng muốn khiêu chiến thế giới cấp cao thủ. Đại học thần, đầu ngươi tú đậu a, chớ có chọc chúng ta bật cười. Chỉ bằng ngươi còn muốn cùng Vương Tuyền đấu kiếm. Rất nhiều người đều cười ha hà. Làm đấu kiếm kẻ yêu thích, bọn họ rất rõ ràng Vương Tuyền kiếm thuật đáng sợ đến cỡ nào. Hiện tại Vương Tuyền 25 tuổi, chính là thân thể cơ năng tối đỉnh phong thời điểm, năng lực phản ứng nhanh khủng bố. Đối với bọn hắn loại này cho nghiệp dư kẻ yêu thích tới nói, Vương Tuyền quả thực cũng là một cái thần. Tự lấy nhục. Ta trước kia thật không biết Sở Phong là loại này cuồng vọng tự đại người. Có người cười lạnh nói, bớt nói nhiều lời, nhanh điểm bắt đầu đi. Sở Phong lắc đầu, không còn cùng những người này tranh luận, theo tay cầm lên một thanh cương kiếm. Hắn cũng không làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, liền chuẩn bị dạng này cùng Vương Tuyền đấu kiếm. Cuồng vọng, không mặc phòng hộ phục thì muốn bắt đầu trận đấu. Một kiếm kia muốn là trực tiếp đâm vào người phía trên, nhất định có thể đem người cho đâm bị thương. Mọi người bị Sở Phong cử động chọc cho đều nhanh muốn cười không nổi. Sở Phong loại này tay nghiệp dư còn muốn cùng Vương Tuyền đấu. Quá non, luyện thêm 100 năm đi. Ta không khi dễ ngươi. Đã ngươi không mặc phòng hộ phục, vậy ta cũng không mặc. Vương Tuyền lạnh lùng nói, ngươi vẫn là mặc vào đi, nếu không tính toán cái không. Sở Phong lắc đầu nói ra, phòng hộ phục một cái khác tác dụng cũng là tỷ số. Cũng đúng, không mặc lời nói, ngươi khẳng định sẽ ngụy biện, nói ngươi đánh tới ta. Vương Tuyền suy cười một tiếng, xuyên qua một bộ phòng hộ phục, trận đấu tức đem bắt đầu, tất cả mọi người ngừng thở. Chuẩn bị nhìn xem thế giới Á quân biểu diễn, khẳng định sẽ 10 phần đặc sắc. Nhưng là sau một khắc, bọn họ đều mộng. Sở Phong thì như thế đứng tại chỗ, tựa hồ căn bản không có chuyển bước một dạng. Hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, cương kiếm trong tay hắn bị múa thành một đạo cuồng phong. Sau một khắc, Sở Phong đã thu hồi kiếm, đi ra bên ngoài sân. Bỗng nhiên Vương Tuyền tỷ số khí bắt đầu động, con số giống như là bay một dạng, chỉ là trong nháy mắt, thì theo vừa tăng đến 100, ngắn ngủi trong nháy mắt, Sở Phong đã dùng cương kiếm đập nện Vương Tuyền 100 lần. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, hít khí lạnh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.